thậm chí là trấn lục thể bên trong thánh thể. Nhưng mà có thể nhìn ra được, Lý Thất Giả không phải tiên thiên thể, cũng không phải là hoàng thể, càng không phải là thánh thể. Nếu như nói trời sinh hoàng thể, thánh thể, tuyệt đối không thể qua được ánh mắt của người khác. Khả năng duy nhất, Lý Thất Giả tu luyện thể thuật tuyệt thế vô song, một cước nặng để cho nàng ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Lý Sư Nhan tâm thần kịch chấn, trong lúc nhất thời thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Trong lúc nhất thời nàng nghĩ rất nhiều điều. Ngày thứ hai, Lý Thất Giả xuất hiện một lần nữa tại Thụ Võ Đường. Ngồi trên cao, trên giáo trường, tụ tập 300 đệ tử Thụ Võ Đường. Lúc này toàn bộ võ trường hoàn toàn yên tĩnh. Hiện tại không biết có bao nhiêu đệ tử bị Lý Thất Giả dọa sợ. Hôm qua tất cả mọi người bị hắn tất cả mọi người bọn hắn bị Lý Thất Giả quất ngã xuống đất, bị quất một chầu, loại đau đớn này bọn hắn đến bây giờ nghĩ cũng không khỏi sợ run cả người. Có điều đã Sa Côn chính là thần kỳ như vậy, coi như là bị quất đến da tráng thịt phá cũng không thương tổn đến gân cốt. Huống chi hôm qua Lý Thất Giả đã đối với rất nhiều đệ tử hạ thủ lưu tình, một vòng kim sang dược ngày thứ hai lại không có trở ngại gì. Hôm qua không ít đệ tử bị Lý Thất Giả dọa sợ, cho nên hôm nay ánh mắt Lý Thất Giả quét qua, không ít đệ tử đều trong nội tâm bồn chồn, không dám cùng hắn đối mặt. Rất tốt, các sư đệ sư muội rất có dũng khí, có thể trách cứ ta. Lý Thất Giả cười nói, có điều cũng không biết sư đệ sư muội trách cứ ta có dũng khí đứng ra hay không. Lúc này không ít đệ tử là hai mặt nhìn nhau, nhìn bộ dáng cười hiếp mắt kia của Lý Thất Giả, trong lòng bọn họ đều bồn chồn. Ai làm nấy chịu, chính là ta trách cứ người. Lúc này Lạc Phong Hoa đứng dậy, lớn tiếng nói, mặc dù hiện tại Lạc Phong Hoa có thể đi đường, thân thể cũng không có trở ngại, nhưng mà trên mặt hắn dán thuốc mỡ, liền phá hủy tính khí của hắn. Lý Thất Giả từ cao tòa đi xuống, cười hiếp mắt nhìn Lạc Phong Hoa, gật đầu nói, người có dũng khí, ta luôn luôn đều rất bội phục. Lạc sư đệ không thể nghi ngờ là người ta bội phục, bất quá dám khiêu khích quyền uy của ta, liền có giác ngộ khiêu khích ta. Hôm nay Lạc sư đệ là muốn bò trở về hay là bị người mang trở về đây? Nói xong hắn chậm rãi rút ra đã xà côn. Nhìn Lý Thất Giả cười hiếp mắt nhìn đã xà côn trong tay hắn, các đệ tử ở đây bất luận nam nữ cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Bằng bảo vật có gì tài ba? Lạc Phong Hoa sắc mặt trắng bệch, nhưng mà hắn vẫn là đứng thẳng người, lớn tiếng nói, có bản lĩnh cùng ta công phu luận bàn mấy chiêu. Lúc này coi như là kẻ đần cũng nhìn ra được, gậy gỗ tầm thường trong tay Lý Thất Giả là một kiện bảo vật. Người thật sự muốn cùng ta luận bàn một chút? Lý Thất Giả nhìn Lạc Phong Hoa trước mắt, cười hiếp mắt nói. Hết chương 50, mời các bạn nghe tiếp chương 51. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.